Chương 895-896, Hoàn Hoàn tiểu thư, ngài xem chúng ta những thứ này cái gọi là thế gia đại tộc âm thầm bồi dưỡng ám vệ, thoạt nhìn thật giống như rất lợi hại, nhưng là tại chính thức lãnh đời gia tộc, cổ võ thế gia trong mắt, phỏng trừng liền cùng cháu đi thăm ông nội một dạng, căn bản cũng không tính là gì. Diệp Hoàn Hoàn nghe đến mê mẩn, cái kia cái gì đó lãnh đời gia tộc, cổ võ thế gia cái gì, thật tồn tại sao? Thập Nhất mở miệng nói, nghe nói ở nước ngoài. Như vậy lãnh đời gia tộc, thực lực thậm chí đáng sợ đến áp đảo quốc gia bên trên, chẳng qua là những thứ này đã siêu thoát người bình thường nhận thức phạm vi, cho nên tự nhiên không có biết đến, cho dù là chúng ta, cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Phong Huyền Diệt hướng về phương xa hư không nhìn lại, lẩm bẩm mở miệng nói, người bình thường trong thương thức thế giới cũng không phải là cái thế giới này. Toàn bộ diện mạo Diệp Hoàn Hoàn hướng về Phong Huyền Diệt nhìn một cái, à... Đây cũng là liền giống với nói lính đánh thuê tổ chức như vậy đi, Hoa Quốc là lính đánh thuê cấm địa, không cho phép tổ chức như vậy tồn tại, người bình thường liền lính đánh thuê là làm cái gì cũng không biết, nhưng thế giới trong phạm vi, tổ chức lính đánh thuê lại cũng không hiếm thấy trò chuyện một hồi. Diệp Hoàn Hoàn liền kết thúc hôm nay huấn luyện, buổi tối còn phải cùng Tư Dạ Hàn học tập lễ nghi chương trình học, đến cất giữ một chút thể lực. Đúng rồi, nghe nói Tư Dạ tháng sau muốn tiếp đãi vị kia Mục tiên sinh. Bối cảnh liền thật không đơn giản, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên nghĩ đến, vì vậy theo miệng hỏi. Thập Nhất suy nghĩ mở miệng, vị kia Mục tiên sinh ngoài mặt chỉ là một cái phổ thông thương nhân, bất quá tin đồn quả thật sâu không lường được, chẳng qua là không có biết đến hắn rốt cuộc căn nguyên gì, tần ra một mực đều thật muốn cùng bên kia nhờ và chút quan hệ như vậy. A Diệp Hoàn Hoàn sờ cả một cái, tự nhủ lẩm bẩm, Mục Tùy Phong làm sao không khỏi cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc đây. Diệp Hoàn Hoàn vung đi trong đầu lung ta lung tung suy nghĩ, tắm rửa một cái, đi đến công ty. Chương 896, coi như là nâng đỡ nàng đêm khuya. Ghế salon bằng da thật, Tư Minh Lễ lạnh lùng quét mắt trước mặt Tâm Phúc, tất cả an bài xong lão gia yên tâm, thuộc hạ lần này phái đi tất cả đều là bỏ ra số tiền lớn mời tới cao thủ, nữ nhân kia coi như thân thủ khá hơn nữa. Cũng không khả năng lấy một địch nhiều, hơn nữa đều là mướn người tới, chúng ta không cần tự mình ra mặt, thần không biết quỷ không hay, ai cũng sẽ không tra đến trên đầu chúng ta. Tư Minh Lễ trầm giọng hỏi, xác định cái kia bên người nữ nhân không người. Tâm Phúc ngự khí khẳng định nói, đã nhiều lần xác nhận qua rồi, cái kia nữ chỗ của người ở chỉ có 5 cái người giúp việc, trừ người an ninh kia khả năng có chút công phu mèo quào, cái khác đều là người già yếu bệnh hoạn, căn bản bất thành uy hiếp. Tư Dạ Hàn lập tức thì đi nước ngoài cùng Mục gia nói chuyện làm ăn, chính là chúng ta ra tay cơ hội tốt nhất. Tư Minh Lễ sắc mặt tâm trầm, làm sạch sẽ một chút, còn nữa, nhớ kỹ, ta cần người sống. Vâng. Tâm Phúc rời đi sau, ghế salon đối diện Tư Dật Khiêm trầm giọng mở miệng, cha nhất định phải đem nữ nhân kia bắt tới uy hiếp Tư Dạ Hàn. Tư Minh Lễ lạnh rên một tiếng, mặt lạnh lùng nói, lần này Tư Dạ Hàn tiểu tử thúi kia làm tận tuyệt như vậy, chúng ta nếu như là không còn phản kích. Hắn lại còn coi chúng ta bốn phòng dễ khi dễ, Giật Kiệt coi như là lại vô dụng, cái kia cuối cùng cũng là con trai của Tư Minh Lễ ta, còn không cho phép hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu cùng tiểu tiện nhân lạp. Đi lặp lại nhiều lần khi dễ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Tư Dạ Hàn rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng nữ nhân này, có thể vì nàng làm đến một bước nào. Tư Minh Lễ nhìn về phía con thứ hai, trong lòng có dự tính mà mở miệng, Giật Khiêm, ta biết ngươi là cẩn thận một chút. Bất quá lần này ta sắp xếp có thế tất cả đều là cấp C trở lên lính đánh thuê, nữ nhân kia có chắp cánh cũng không thể bay, lính đánh thuê cấp bậc dựa theo S, A, B, C, D, E, F phân chia, có thể gia nhập lính đánh thuê, mỗi một cái đều là thực lực hơn người, chóp đỉnh kim tự tháp tha ra một lần nhiệm vụ là thiên giới, S càng là phượng mao lân giác, không phải là có tiền liền có thể mời tới, cho dù là cấp bậc thấp nhất. Giá cả cũng không rẻ, chớ nói chi là bọn họ lần này còn xài giá cao 13 cái cấp C dùng 3 cái cấp C lính đánh thuê đi bắt nữ nhân kia, thật coi như là nâng đỡ nàng. Nghĩ tới đây, Tư Dật Khiêm cũng an tâm. Bởi vì Tư Dạ Hàn muốn xuất ngoại nói chuyện làm ăn, Diệp Hoàn Hoàn liền về ngủ ở hoa hồng lầu nhỏ. Trong tiểu lâu mùi hoa từng trận, cùng thường ngày tĩnh lặng an la nhờ. Diệp Hoàn Hoàn cơm nước xong liền đi lên lầu tắm rửa rồi. Quản gia lão Khương chính tại cẩn thận mà kiểm tra cửa sổ, mập mạp Hải Địch một bên thu thập phòng bếp một bên ám xoa xoa ăn trộm, tóc dài nam Đường Bần cùng dâu nam Tống Cường, một cái tại sửa hoa, một cái ngáp tuần tra, lõ lý người làm nữ Kiều Kiều một bên chạy nước miếng, một bên ôm lấy điện thoại di động quét máu cho phim thần tượng quét đến nồng nhiệt trong sân chỗ bóng tối. Ba thân ảnh lặng yên không một tiếng động ẩn nấp thân hình xít tới gần. Cầm đầu lính đánh thuê mở miệng, trong phòng một ông lão, một người đầu bếp, còn có một cô hầu gái, tất cả cũng không có bất kỳ sức chiến đấu nào, chỉ có cái đó người làm vườn cùng bảo an là nam tử trưởng thành. Trước tiên đem hai người này giải quyết bên cạnh một cái khác lính đánh thuê gật đầu một cái, tỏ vẻ không thành vấn đề. Tốt lắm, dâu ngươi đi trên lầu, ta cùng mặt giải quyết cái này hai nam nhân liền đi qua. Ok, hai người đang muốn lên đường, một người lính đánh thuê trong đó đột nhiên nhìn chằm chằm cách đó không xa hai nam nhân, lộ ra thần sắc hồng nghi, chờ một chút.